Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 473, hết lòng tuân thủ hứa hẹn Vương Minh Nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau 3 ngày, Vương Trường Sinh mang theo một nhóm tộc nhân ly khai Thanh Liên Sơn Trang, hắn tự mình đem Vương Thanh Thiến đưa đến Thanh Nguyệt Phường Thị, sau đó mang theo tộc nhân khác tiến về Vạn Xà Cốc săn giết đê giai yêu thú Vạn Xà Cốc chỗ sâu, một phiến hắc sắc rừng rậm. Vương Trường Sinh, Vương Thanh Sơn cùng Vương Thanh Thuân đứng ở một bên, Vương Thu Minh 10 tên luyện khí tu sĩ đem hai cái con nghé đại hắc sắc nhện bao bọc vây quanh. Hai cái hắc sắc nhện là nhất giai thượng phẩm yêu thú, Vương Thu Minh đám người hoặc thi triển pháp thuật, hoặc sử dụng linh khí, hoặc khống chế khôi lỗi thú công kích hắc sắc nhện. Cư Vương Thanh Sơn trần thuật, Ngụy Quốc cảnh nội nhị giai yêu thú cơ hồ bị giết sạch, rất khó tìm đến một cái nhị giai yêu thú, tối thiểu phải kể tới 10 năm mới có thể khôi phục nguyên khí. Những năm này chiến sự không ngừng, từng cái tu tiên gia tộc tổn thất không nhỏ, vì đền bù tổn thất rất nhiều tu tiên gia tộc phái người tổ kiến săn yêu tiểu đội, săn giết yêu thú, nhị giai yêu thú là bọn hắn trọng điểm mục tiêu. Tổ phụ tự mình quan chiến, Vương Thu Minh tâm tình kích động, hắn không dám có chút qua loa. Hai cái hắc sắc nhện thủ đoạn công kích không mạnh cũng không phải Vương Thu Minh đám người đối thủ. Ầm ầm, tiếng oanh minh vang lên, một gã mi thanh mục tú nữ tử áo đỏ một tay hướng phía hư không một họa, hư không hiện ra đại lượng xích sắc điểm sáng, nhanh chóng hóa thành một viên to bằng vại nước cự hình hỏa cầu tản mát ra một cỗ nhiệt độ nóng bỏng. Đi, nương theo lấy nữ tử áo đỏ một tiếng rơi xuống, cự hình hỏa cầu tại một trận trong tiếng thét gào, đánh tới hướng hai cái hắc sắc nhện. Ầm ầm, tiếng vang, cự hình hỏa cầu hóa thành cuồn cuộn liệt diễm che mất hai cái hắc sắc nhện, trong biển lửa truyền ra một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương. Nhân cơ hội này, Vương Thu Minh tế ra một mai kim sắc con dấu, một đạo pháp quyết đánh vào phía trên, kim sắc con dấu quay tít một vòng, nhanh chóng phồng lớn đến to bằng gian phòng, nhanh chóng nện xuống. Hai người phối hợp hết sức quen thuộc, hiển nhiên không phải lần đầu tiên liên thủ. Thanh Sơn, cái kia mặc áo đỏ phục nữ tộc nhân, tên gọi là gì? Vương Trường Sinh chỉ vào nữ tử áo đỏ, truyền âm hỏi. Quảng cáo, hồi cửu thúc, nàng là Thu Linh, 15 đệ nữ nhi, năm nay 25 tuổi, luyện khí thất tầng, tinh thông hỏa hệ pháp thuật, đứa nhỏ này là nhất giai trung phẩm luyện khí sư, bất quá nàng không thích lưu tại tộc nội luyện khí, nàng thường xuyên đi theo ta nhóm cùng một chỗ ra ngoài săn giết yêu thú. Thu Minh bọn hắn linh khí nếu là hư hại, từ Thu Linh chữa trị, nàng là một viên hạt giống tốt. Vương Thanh Sơn truyền âm giới thiệu nói, trong lời nói, đối Vương Thu Linh tràn đầy tán dương. Vương Trường Sinh âm thầm nhớ kỹ Vương Thu Linh danh tự, hắn hiện tại kinh thường bế quan, không rõ ràng tuổi trẻ tộc nhân tình huống. Đất rung núi chuyển, mặt đất đung đưa kịch liệt một cái, hai cái hắc sắc nhện bị to lớn hóa kim sắc con dấu tạp thành thịt nát. Vương Thu Minh một tay bấm niệm pháp quyết, kim sắc con dấu nhanh chóng khôi phục như cũ lớn nhỏ, bay trở về ống tay áo của hắn không thấy. Vương Trường Sinh tế ra thu hồn bình, thu lấy hai cái nhất giai yêu thú tinh hồn. Bọn hắn nghỉ ngơi một chén trà thời gian, tiếp tục đi tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Trường Sinh muốn thu thập một chút yêu thú tinh hồn, thuận tiện xem xét săn yêu tiểu đội tộc nhân biểu hiện, bọn hắn là gia tộc tương lai tại Nam Hải phát triển cam đoan, nói thật được chứng kiến Nam Hải tu tiên giả săn giết yêu thú về sau, Vương Trường Sinh cũng không nhìn kỹ gia tộc săn yêu tiểu đội. Bọn hắn vẫn là cùng yêu thú chính diện cưng, đây cũng là chuyện không có cách nào, một bộ nhị giai trận kỳ muốn lên vạn linh thạch, nếu như hư hại, Vương Trường Nguyệt chưa hẳn có thể tu bổ, nàng trận pháp tạo nghệ cũng không có cao như vậy. Thái nhất bí cảnh, cái nào đó lòng đất động quật, thỉnh thoảng truyền đến một trận nổ thật to âm thanh, giống như có người ở bên trong đấu pháp. Lòng đất trong động quật, Vương Minh Nhân chờ ba tên thái nhất tiên môn đệ tử, ngay tại công kích một cái hình thể to lớn bạch sắc băng dao, trên mặt đất tán lạc mấy chục cán đứt gãy hồng sắc trận kỳ và mấy cái linh quang ảm đạm pháp khí, còn có một số vải màu trắng. Động quật góc dưới bên trái, có một cái vài chục trượng đại đầm nước, trong đầm nước có một gốc toàn thân bạch sắc hoa sen. Cách đó không xa mặt đất nằm một cái hình thể nhỏ một chút bạch sắc băng dao, đầu bị lợi khí chém xuống, không ngừng chảy máu. Bạch sắc băng dao là nhị giai thượng phẩm yêu thú, ỷ vào da dày thịt thô, cùng Vương Minh Nhân ba người đấu khó phân cao thấp. Vương Minh Nhân không ngừng phóng thích hỏa hệ hoặc kim hệ pháp thuật công kích bạch sắc băng dao, hắn thi pháp tốc độ cực nhanh, đánh bạch sắc băng dao tiếng kêu rên liên hồi, vết thương chồng chất. Bạch sắc băng dao ý thức được không ổn, mở ra huyết bồn đại khẩu phun ra một mảng lớn bạch sắc băng chùy, phô thiên cái địa đánh về phía Vương Minh Nhân ba người, nó lại một cái lắc đầu vẫy đuôi, hướng phía ngoài động phóng đi. Vương Minh Nhân cười lạnh một tiếng, pháp quyết vừa bấm, chỗ cửa hang hiện ra vô số ánh lửa, nhanh chóng hóa thành một chương to lớn xích sắc hỏa võng, phong kín cửa hang. Bạch sắc băng dao một đầu đâm vào xích sắc hỏa võng bên trong, lập tức vang lên một trận nổ thật to âm thanh, hỏa diễm cuồn cuộn. Nhân cơ hội này, Triệu Vô Cực bàng bạc pháp lực rót vào bản mệnh pháp khí bên trong, trường đao màu đỏ bộc phát ra chói mắt hồng quang, nhất tầng xích sắc hỏa diễm tại trên thân đao hiển hiện. Bạch sắc băng dao hoảng hốt bên ngoài thân toát ra một mảng lớn bạch sắc hàn khí, dập tắt hỏa diễm. Một tiếng long ngâm tiếng cùng tiếng phượng hót vang lên, một cái xích sắc hỏa dao cùng một cái xích sắc phượng hoàng đánh tới, đâm vào bạch sắc băng dao trên thân. Ầm ầm, nổ thật to tiếng vang lên, cuồn cuộn liệt diễm che mất bạch sắc băng dao thân thể. Trảm cho ta, nương theo lấy Triệu Vô Cực quát khẽ một tiếng, một đạo hơn trăm trượng dài hồng sắc đao khí bay ra, khí thế hung hăng chém về phía bạch sắc băng dao. Một tiếng thê lương tiếng rên rỉ vang lên, vết thương chồng chất bạch sắc băng dao bị hồng sắc đao khí chém thành hai đoạn, chết không thể chết lại. Vương Minh Nhân pháp quyết vừa bấm, xích sắc hỏa dao cùng xích sắc phượng hoàng hướng hắn bay tới, tại nửa đường hóa thành hai cái vòng tròn, chính là tử mẫu long phượng hoàn. Tử mẫu long phượng hoàn một cái xoay quanh chui vào tay áo của hắn trong không thấy. Quảng cáo, rốt cục chém giết cái này hai cái xúc sinh, kém chút xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Minh Nhân khẽ thở phào nhẹ nhõm, tế ra một cái hồ lô màu xanh lam, trong nháy mắt phồng lớn, bay về phía đầm nước trên không. Hắn pháp quyết nhất biến, hồ lô màu xanh lam cái nắp tự động bay ra, một cỗ cường đại hấp lực trống rỗng xuất hiện, đại lượng đầm nước nhao nhao hướng phía hồ lô màu xanh lam bay đi. Đầm nước số lượng cũng không nhiều, cũng không lâu lắm, đầm nước tựu bị rút khô. Vương Minh Nhân pháp quyết vừa bấm, hồ lô màu xanh lam khôi phục nhanh chóng độ lớn ban đầu, chui vào ống tay áo của hắn không thấy. Vương sư đệ, đây là ngươi kia một phần. Triệu Vô Cực đem một cái dính lấy vết máu túi chữ vật ném cho Vương Minh Nhân, vừa cười vừa nói. Vương Minh Nhân lắc đầu, đem túi chữ vật còn cho Triệu Vô Cực, nghiêm mặt nói. Triệu sư huynh, không phải đã nói rồi sao? Các ngươi giúp tiểu đệ chém giết cái này hai cái xúc sinh, đầm nước về ta, những vật khác về các ngươi, ngươi cũng không cần cùng tiểu đệ khách khí. Hắn đối xử mọi người thành khẩn, từ không chiếm người tiện nghi, rất xem trọng hứa hẹn, bởi vì cái này nguyên nhân, hắn kết giao không ít bằng hữu. Vương sư đệ, nếu không phải ngươi hỗ trợ ta nhóm cũng giết không được kia hai cái xúc sinh, ngươi cũng không cần khách khí với chúng ta, thu cất đi. Triệu Vô Cực vừa cười vừa nói, giọng thanh khẩn, đúng a, Vương sư đệ, ngươi cũng đừng khách khí với chúng ta. Vương Minh Nhân lắc đầu, ngữ khí nghiêm khắc. Không được, nhân vô tín bất lập, ta không thể nhận dưới các ngươi, nếu như dạng này, tiểu đệ về sau không dám tìm các ngươi hỗ trợ. Cách chương.